Công chúa của ta trọng sinh. Chương 6 Tiêu chuẩn chọn phò mã. Góc truyện audio.com. Phò mã Sự Kỳ Dương không phải nói giỡn. Dẫn người trở về sự. Nàng cũng không nói giỡn. Xa Giá không nhanh không chậm vào thành. Lại không nhanh không chậm hướng về phía hoàng cung. Lục Khải phái bị giam bên trong Xa Giá của Kỳ Dương. Muốn chạy cũng chạy không được. Cứ như vậy bị Kỳ Dương mang về hoàng cung. Mà hôm nay, thị vệ cùng cung nhân nhìn thấy Lục Khải phái bị kéo lên Xa Giá tuy rằng không ít. Nhưng đại gia cũng đều có nhãn lực. Biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Mãi đến khi xe ngựa chạy vào cung. Xa xa còn có thể nhìn thấy tòa cung điện nguy nga. Trong lòng Lục Khải phái còn có chút hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới trên đường chạy trốn mình sẽ gặp được Kỳ Dương. Càng không nghĩ tới Kỳ Dương sẽ đem nàng mang vào hoàng cung. Nhưng kết quả như vậy có lẽ cũng không tệ lắm. Ít nhất trước khi diễn ra kỳ thi mùa xuân, người của Lục gia không có khả năng tìm được nàng. Lục Khải phái chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Sau đó liếc nhìn Kỳ Dương vẫn như cũ cười tủm tỉm. Bất đắc dĩ chỉ muốn thở dài. Vào cung, xe ngựa đổi thành kiệu liễn. Kỳ Dương lôi kéo Lục Khải phái ngồi chung. Sau đó kiệu liễn liền một đường tiến vào nơi ở của Kỳ Dương. Cảnh thần cung, lúc này, Lục Khải phái vẫn chưa nhận ra chính mình dù ít dù nhiều vẫn bị kiếp trước ảnh hưởng. Bởi vì tín nhiệm Kỳ Dương. Cho nên nàng yên tâm thoải mái đãi ở trên xe ngựa. Cũng không có chân chính tìm mọi cách trốn đi. Lại bởi vì vô ý thức đối với Kỳ Dương sinh ra cảm giác áy náy cùng sủng nịch. Việc tự mình vào cung sơ suất như vậy, nàng cũng tùy theo nàng ấy mà hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Đến nỗi sau này như thế nào, Lục Khải phái tạm thời còn không thể nghĩ đến. Bởi vì Kỳ Dương xuất hiện đem tất cả kế hoạch của nàng đều phá hư. Mà nàng càng có cảm giác, ảnh hưởng mà tiểu công chúa trước mắt mang đến cho nàng. Còn không có ngừng tại đây. Đương nhiên không ngừng tại đây. Đương nhiên Kỳ Dương chưa bao giờ nghĩ đến việc thả nàng đi. Hai người trở lại cảnh thân cung. Kỳ Dương ở trong cung điện của chính mình cũng không lo lắng cái gì. Thoải mái hào phóng dẫn Lục Khải phái xuống kiệu liễn, dẫn nàng đi vào chính điện, nói, ngươi trước ở chỗ này đi, chỉ cần không ra khỏi cảnh thần cung, tất cả địa phương khác ở nơi này ngươi đều có thể đi. Lục Khải phái nhìn bóng dáng Kỳ Dương với biểu tình phức tạp. Rốt cuộc nghe xong, lời nói nghẹn suốt một đường cũng đều nhịn không được hỏi. Điện hạ, ngài như vậy tùy ý dẫn người hồi cung. Thật sự tốt sao, trước kia nàng như thế nào không phát hiện tiểu công chúa lại tùy hứng. Không cảnh giác đến như vậy, Kỳ Dương đưa lưng về phía Lục Khải phái mà đi ở phía trước dẫn đường. Nghe được lời này cơ hồ nàng đều hình dung được vẻ mặt kia vừa rối rắm vừa bất đắc dĩ của Lục Khải phái. Nàng cong lên khóe môi quay đầu lại, cười khanh khách nói với cái người đang lo lắng kia. Này cũng không phải là ta tùy ý, ngươi cũng không phải người ngoài. Lục Khải phái muốn nói hôm nay là lần đầu tiên hai nàng gặp gỡ. Càng muốn nói nàng ở ven đường bị nàng ấy, cường đoạt, trở về, nơi nào không tùy ý. Chấm, đáng tiếc, lời chưa kịp nói ra. Kỳ Dương tự hồ liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Theo sát nghiêm trang tiếp một câu. Bản cung nói, ngươi cùng bản cung thật là xứng đôi. Nên là phò mã của bản cung, lại nghe được những lời này, Lục Khải phái chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng mà những cung nhân quanh mình nghe thấy được lại là khiếp sợ không thôi. Đồng loạt hơn 10 ánh mắt lập tức dừng ở trên người Lục Khải phái. Kinh hách, hoài nghi, bắt bẻ, bất mãn, hầu như không có ai có thiện ý, Lục Khải phái bị nhìn đến sau lưng đều có chút lạnh cả người. Mãi đến khi Kỳ Dương quay đầu lại liếc mắt một cái. Mấy cái ánh mắt kia mới đều tạm thời thu liễm. Tuy nhiên, người lén lút xem kỹ vẫn là không ít. Lục Khải phái cảm giác rõ liền cảm thấy đau đầu. Kỳ Dương cái gì cũng không lo lắng. Nàng tự nhận lúc niên thiếu có chút ngây thơ. Nhưng thủ đoạn cũng là không ít. Ít nhất cảnh thần cung vẫn được chính mình nắm trong lòng bàn tay. Vì thế, nàng yên tâm mang người vào chính điện, Chỉ là nàng còn chưa kịp phân phó an bài chút gì thì ở gian ngoài liền có cung nhân tới triệu. Là hoàng đế đã biết nữ nhi trước tiên hồi cung, không yên tâm nên khiến người tuyên triệu hỏi chuyện. Bất đắc dĩ, Kỳ Dương đành phải vội vàng công đạo vài câu liền rời đi. Nhưng trước khi đi nàng để lại chỉ đinh an trí lục khải phái. Chờ đến khi Kỳ Dương công chúa theo cung nhân rời đi. Chỉ đinh quay đầu, rốt cuộc cũng có cơ hội đánh giá lục khải phái. Nàng thừa nhận người nọ có dung mạo tuấn tú. Cũng thừa nhận một thân quần áo rách dưới đều che không được thần thái phong hoa của người trước mắt. Nhưng công chúa nhà nàng từ trước đến nay cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong. Như thế nào sẽ đối xử đặc biệt với thiếu niên ngẫu nhiên gặp ở ven đường đây? Chỉ đinh tiến đến trước mặt lục khải phái. Do dự một chút rồi hỏi. Lục công tử, ngươi cùng điện hạ trước đây đã gặp qua sao? Nàng luôn cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ. Dường như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Nội tâm lục khải phái muốn nói thật ra đã từng gặp qua. Tuy nhiên đó đã việc của kiếp trước. Vì thế lắc đầu nói. Hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ. Chỉ đinh nghe vậy, trên mặt không khỏi rối rắm một chút. Vậy điện hạ vì sao bỗng nhiên nhận định muốn công tử làm phò mã? Nói xong tựa hồ sợ lục khải phái hiểu lầm cái gì lại vội vàng bồi thêm một câu. Điện hạ nhà ta từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Cũng không cùng người ái muội dây dưa. Lục khải phái nghe hỏi chỉ phải cười khổ. Trong mắt vẻ vô tội càng tràn đầy. Ta cũng không biết, Kỳ Dương hai ngày trước mới ra cung. Thật vất vả thuyết phục hoàng đế để nàng một mình trước đi hành cung ngâm suối nước nóng ở Tây Sơn. Ngâm mình trong suối nước nóng chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là ở trong cung đợi đến chán ngấy, muốn đi Tây Sơn du ngoạn giải sầu, sớm định ra nửa tháng hành trình, nhưng Kỳ Dương ra cung cũng chỉ mới hai ngày, tính thời gian căn bản chính là vừa đến hành cung liền dẹp đường hồi phủ. Du ngoạn giải sầu càng không cần nói, suối nước nóng đều không biết có hay không kịp tới để ngâm. Liền như vậy vội vội vàng vàng trở lại, cũng khó trách hoàng đế sẽ dò hỏi, nhưng mà Kỳ Dương có thể đối với phụ hoàng của nàng nói. Lúc ở sáng nay, nàng từ 7 năm sau trọng sinh trở lại sao? Đương nhiên không thể, dù cho nhìn thấy phụ hoàng như cũ sủng ái chính mình. Hơn nữa còn trẻ hơn rất nhiều, trong lòng nàng cũng cảm khái vạn ngàn, lúc này đối mặt hoàng đế dò hỏi. Nàng cũng chỉ có thể tìm cớ lấp liếm. Phụ hoàng không biết, đêm qua nữ nhi nằm mơ thấy phụ hoàng bị bệnh. Sáng nay cực kỳ bất an. Lúc này mới trước tiên trở về. Cũng chỉ có mình Kỳ Dương dám nói như vậy. Rốt cuộc lời này nghe tới đều có cảm giác dường như muốn nguyền rủa hoàng đế sinh bệnh. Đổi lại là người khác đều sẽ bị hoài nghi là bụng dạ khó lường. Nhưng mà lòng người thiên vị. Hơn nữa trùng hợp là hoàng đế tối hôm qua cảm lạnh. Sáng nay liền có chút không khỏe. Giờ phút này nghe được Kỳ Dương nói hắn chỉ cảm thấy cha con tâm hữu linh tê. Một, hơn nữa Kỳ Dương vì vậy mà cố ý từ Tây Sơn trở về gấp. Hắn càng cảm thấy nữ nhi hiếu tâm đáng khen. Một, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Xin yêu linh sĩ y tiên tông, tâm có linh cảm tương thông. Bởi vậy hoàng đế sau khi nghe xong liền ha ha nở nụ cười. Còn an ủi Kỳ Dương nói. Con ta nhiều lo lắng. Phụ hoàng thân thể vẫn còn tốt đây. Tối hôm qua là có chút cảm lạnh. Nhưng mà dùng dược xong hiện giờ đã không sao. Con ta không cần lo lắng. Kỳ Dương vội vàng đáp lại vài câu. Sau đó lại nhắc nhở nội thị bên người hoàng đế chú ý thời tiết. Tiểu tâm chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hoàng đế. Nhắc nhở như vậy kỳ thật đều là dư thừa vô nghĩa. Chỉ biết nội thị chiếu cố hoàng đế so với công chúa càng là tỉ mỉ cũng càng dụng tâm. Nhưng mà hoàng đế nghe được những lời quan tâm như vậy vẫn là cảm thấy yên lòng. Hai cha con chưa nói được vài câu. Không khí liền đã rất tốt. Đúng vào lúc này, hoàng đế đột nhiên nói. Hoàng nhi hiện giờ cũng đã tròn 16. Là lúc nên xem xét phò mã. Kỳ Dương nghe được lời này thì hơi sững sờ, bởi vì kiếp trước lúc này nàng vẫn ở suối nước nóng hành cung. Sau khi hồi cung mới biết được hoàng đế ngã bệnh, cũng chưa từng nghe tới hoàng đế nói qua lời này. Giờ phút này tâm tư nàng hơi mơ hồ một chút, cố gắng chấn định lại, ra vẻ thẹn thùng hơi hơi cúi đầu. Nữ nhi còn nhỏ, phụ hoàng sao bỗng nhiên nói việc này? Hoàng đế thấy nàng như thế, lại nhịn không được bật cười, càng trêu ghẹo nữ nhi vài câu. Lúc này mới nói, hoàng nhi hiện giờ cũng lớn, cái gọi là một nhà con nữ bách gia cầu, trên dưới cả triều này người nhớ thương ngươi cũng không ít. Nói xong, ngừng một chút mới tiếp lời, vừa lúc năm nay chính là năm tiến hành khoa cử, nhân tài của cả quốc đều quy tụ, càng vừa vặn vì hoàng nhi chọn ra một người tốt. Kỳ Dương từ lúc hoàng đế tạm dừng lập tức liền nghe minh bạch. Chính mình phụ hoàng cũng không hy vọng mình gả vào gia đình công khanh hậu duệ quý tộc. Ngược lại càng có khuynh hướng hướng về thanh niên tài tuấn kim khoa có thể cao trung. Nếu đổi lại là cái người không biết quan tâm, lúc này hơn phân nửa liền sẽ cảm thấy là hoàng đế không thương xót. Không cho nữ nhi gả vào êm đẹp công khanh nhà. Càng muốn đem nữ nhi gả đi nhà nghèo chịu khổ, nhưng mà Kỳ Dương lại rất minh bạch, trên đời này tôn quý là hoàng gia, trừ phi hòa thân, nếu không công chúa gả đi nơi nào đều không đến mức chịu khổ. Hơn nữa nhà nghèo xuất thân sĩ tử công chúa có thể đắn đo. Công khanh nhà ngược lại là công chúa yêu cầu thoái nhượng. Quan trọng nhất là hoàng đế hơn phân nửa không hy vọng tiểu nữ nhi của mình rơi vào vòng xoáy chính trị. Bình an hỉ nhạc vượt qua cuộc đời này, đó là con đường tốt nhất mà người làm phụ thân vì nữ nhi của mình lựa chọn. Đáng tiếc kiếp trước bị người lợi dụng, Kỳ Dương rốt cuộc cũng không có thể kết thúc tốt đẹp. Trong nháy mắt, Kỳ Dương suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhớ tới Lục Khải phái giờ phút này đang ở trong cung của nàng. Liền lôi kéo ống tay áo hoàng để yêu cầu nói, phụ hoàng ngươi tiền thi tuyển. Nhưng mà cuối cùng người được chọn làm phò mã phải để nữ nhi chính mình định ra mới thành. Hoàng đế biết nàng nghe minh bạch, cũng cao hứng nàng như thế nghe lời. Lập tức giãn ra mặt mày, cười chỉ trỏ đầu nàng. Nói, ngươi a, lúc này nói đến phò mã nhưng thật ra không thẹn thùng. Trêu ghẹo xong mới nói. Nhưng mà, phò mã vốn chính là thay hoàng nhi tuyển. Xác thật cũng cần ngươi thích mới tốt. Phụ hoàng liền đáp ứng ngươi, đến lúc đó để chính ngươi đi chọn, Kỳ Dương cao hứng đáp ứng, sau đó lại không có nửa điểm thẹn thùng cùng hoàng đế nói lên điều kiện tuyển chọn phò mã cho mình. Dù sao đều chiếu theo tiêu chuẩn của Lục Khải phái tới nói là được rồi. Đồng thời trong lòng lại tính toán, lúc này không cần thân phận Lục Khải thành, Lục Khải phái còn có khả năng tham gia khoa cử. Lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ Đỗ Trạng Nguyên hay không? Tác giả có lời muốn nói. Hoàng đế, bàn bạc, hoàng nhi a, hôm nay phò mã ở khoa thi tiến sĩ trúng tuyển như thế nào? Kỳ Dương, nghe xong đắc ý ta cùng phò mã quả nhiên là duyên trời tác hợp. Cho dù lúc trước chưa từng gặp thì Trạng Nguyên lang này cũng sẽ là người của ta. Chấm, Lục Khải phái, yếu ớt nhắc nhở, điện hạ. Trừ bỏ Trạng Nguyên còn có bảng nhãn, thám hoa đây, cách chương.